ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, tri thức chính là lực lượng. Đại hình Long tộc đều có ăn xong ngọ trà thói quen. Tập tục cơ bản đều là vào buổi chiều tam điểm nhiều. Chuẩn bị một ít lót bụng đồ ăn. Chủ yếu là vì trấn an đại hình Long dạ dày. Rốt cuộc bọn họ là thật sự dễ dàng đói, tiểu long nhãi con nhóm liền càng không cần phải nói. Phát dục kỳ tiểu long nhãi con cách mấy cái giờ liền sẽ đói. Cho nên ở ăn bữa tối trước mấy cái giờ, sẽ cái tiểu long nhãi con chuẩn bị một chút đồ ăn vặt bằng không giống ban long như vậy ấu tể. Nói không chừng thật sự sẽ đói đến ăn cái bàn, hiện tại đã tam điểm. Nói cách khác. Hạ Tình cha mẹ tùy thời đều khả năng lại đây, Thẩm Miên tự hỏi vài giây. Đơn giản tính toán nên làm gì hắn ở trên tinh võng phát sóng trực tiếp tùy tiện một lục soát là có thể tìm được. Chỉ cần Hạ Tình cha mẹ hơi chút quan tâm một chút. Hiện tại khẳng định đã biết hắn là cái gì tính cách. Trang liền không cần thiết, còn đặc biệt xấu hổ, Thẩm Miên thần sắc bình tĩnh. Bắt trước chiến đấu trường có thể làm cho bọn họ đi vào chơi sao? Hạ Tỉnh đưa vào mật mã mở ra bắt trước chiến đấu trường. Đương nhiên có thể, ta đi vào trước đem hình thức sửa một chút. Người mang tiểu long nhãi con nhóm nhận thức một chút đi, bắt trước chiến đấu trường màu đen đại. Môn chậm rãi mở ra. Vì Hạ Tỉnh lượng thân định chế bắt trước chàng cực lớn đến thậm chí có thể chứa long tộc hình thái. Hạ Tình, Thẩm Miên gật gật đầu, nắm tần ý đi đến tiểu long nhãi con nhóm trước người, mắt trông mong nhìn Hạ Tình Tiệp An nhạy bén. Mà ý thức được cái gì? Chạy nhanh đứng lên, còn vươn tiểu đoàn chảo chảo nỗ lực vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi. Làm chính mình nhìn qua là cái sạch sẽ ngăn nắp tiểu long nhãi con, Tinh Phỉ vốn dĩ đã lấy ra chính. Mình bình nước lớn, phát hiện là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Vì thế trộm đem ấm nước tàng đến sau lưng, Ngôn Đàm vẫn luôn cùng video chung Lộ Nguyên nói chuyện. Bị Livia vỗ vỗ bối mới đột nhiên xoay người. Phát hiện viện trưởng bên người nhiều một con cơ bản duy trì nhân cách hóa hình thái tiểu long nhãi. Con, nhớ tới chính mình vừa rồi bá bá bá không ngừng bộ dáng. Tức khắc vươn chảo chảo che lại mặt, Livia yên lặng đem trí não xoay cái phương hướng. Làm Lộ Nguyên cùng Rai trực diện tiểu công tước, Lộ Nguyên vội vàng ngồi thẳng. Làm chính mình gương mặt tử ly màn ảnh xa một chút, ngồi ở trước màn ảnh tiểu Rai lo lắng tân tiểu. Long nhãi con nhìn không thấy chính mình. Chạy nhanh bay lên tới. Biểu hiện chính mình cái này video cũng là có long nhãi con, Thẩm Miên ngồi xổm xuống cùng tiểu long. Nhãi con nhóm nhìn thẳng. Đây là tần ý, là một con. Thẩm Miên lâm vào trầm mặc. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình thế nhưng không biết tần ý chủng tộc, cũng may tần ý thực mau nói. Tiếp, ta là cắn nuốt long thuộc hạ triều tịch long. Năm nay 8 tuổi, Thẩm Miên nhẹ nhàng ôm quá tiểu long nhãi con nhóm. Cấp tần ý nhất nhất giới thiệu qua đi, tần ý là cái phi thường có giáo dưỡng long nhãi con. Thẩm Miên nói chuyện thời điểm, nàng liền lặng lặng nghe, đôi tay giao nắm trong người trước. Thẩm Miên giới thiệu đến ai? Nàng ánh mắt liền dừng ở ai trên người. Chuyên chú thả chân thành. Chỉ là đương Thẩm Miên giới thiệu đến Tinh Phỉ thời điểm. Tần ý mắt sáng rực lên một chút. Thẩm Miên cấp Tinh Phỉ sửa sang lại một chút tóc. Vậy các ngươi trước chơi đi. Ta đi chuẩn bị một chút đồ ăn. Vích vội vàng ngăn lại Thẩm Miên. Viện trưởng. Điểm tâm cùng đồ uống đã từ người máy giúp việc nhà chuẩn bị tốt. Thỉnh cùng long nhãi con nhóm tùy ý chơi đùa đi, có hắn ở. Loại này chi tiết địa phương đương nhiên sẽ không rơi rớt, Thẩm Miên đối hắn gật đầu. Phiền toái, Vích ánh mắt lộ ra mịt mờ nhảy nhót. Lại nhỏ giọng nói, bệ hạ cùng thân vương điện hạ đều là thực khiêm tốn tính cách. Ngài cùng bọn họ nhị vị nhất định sẽ ở chung đến phi thường vui sướng, Vích nhớ lại chính mình. Thượng một lần bị hoàng đế bệ hạ triệu kiến khi cảnh tượng, lúc ấy hoàng đế cùng thân vương điện hạ đều ở, hơn nữa đã biết được hoàng thái tử ở mắt mèo phát sóng trực tiếp gian lui tới tin tức, hoàng đế bệ hạ mùi ngon mà xem xong rồi chỉnh chàng phát sóng trực tiếp hồi phóng. Hơn nữa cùng thân vương điện hạ lời bình nhi tử biểu hiện, còn thành, rất sẽ sinh động không khí. Bán cho hội nghị đi làm tú hiệu quả hẳn là không tồi, thân vương điện hạ. Nhớ rõ thu phí, hoàng đế bệ hạ liên tục gật đầu. Lên sân khấu phí như thế nào đều không thể so với kia chút nhất lưu ngôi sao ca nhạc minh tinh. Điện ảnh kém, như vậy tính tính còn rất kiếm, anh Tuấn hoàng đế bệ hạ chính mình cân nhắc trong chốc lát. Hỏi một bên ngồi Vích, người nói hắn cái này tài ăn nói, có thể đi mang hóa sao? Chúng ta hoàng thất có sản nghiệp hàng hóa đều ế hàng, Vích. Ngoặc kép, thuộc hạ không rõ lắm, Thẩm Miên không cùng Hạ Tỉnh bên ngoài hoàng thất long tộc tiếp xúc quá. Bất quá có thể dưỡng ra Hạ Tỉnh cái này tính cách cha mẹ. Nghĩ đến cũng không phải là khó ở chung tính cách, Thẩm Miên vỗ vỗ Vích vai. Cảm ơn, Vích quyết định về nhà liền đem cái này áo khoác treo lên tới cất chứa. Hạ Tỉnh bắt trước chiến đấu trường mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội tiến. Hành kiểm tu, cho nên tuy rằng thả rất lâu, nhưng là vận hành thời điểm, tính năng vẫn là phù hợp giới vị ưu tú, tiểu long nhãi con nhóm vừa tiến vào bắt trước tràng. Đã bị bên trong phương tiện trấn trụ này tòa bắt trước chiến đấu trường bên trong cư nhiên ngừng. Một con thuyền loại nhỏ tinh hạm, so đại bộ phận tư gia tinh hạm lớn hơn một chút. Đường cong hãn lợi ngắn gọn đến lộ ra dày đặc hàn ý tới, tinh hạm hạm trên người có khắc mặt khác. Chiến hạm tên, đây là một tàu chiến hạm. Một con thuyền đã từng đánh chầm quá hai con chiến hạm công huân thuyền, Thẩm Miên đi lên trước. Lòng bàn tay dán tinh hạm lãnh ngạnh sắc ngoài, này con quân hạm có lẽ đã từng thuộc về Hạ Tỉnh, chỉ có thể từ trong video xem lộ nguyên bái trí não màn hình. Hai mắt liền viết trông mòn con mắt. Có tinh hạm, bên trong cư nhiên có thể đình một con thuyền tinh hạm. Hạ Tỉnh vỗ vỗ tinh hạm. Thích, Lộ Nguyên điên cuồng gật đầu, Hạ Tỉnh cười. Hư, không thể khai, Lộ Nguyên mới không thèm để ý hư không xấu. Hưng phấn đến tiểu đoàn cái đuôi hoảng đến bay nhanh. Ta muốn mua, Hạ thúc thúc ngươi chờ ta lớn lên. Ta tích cóp đủ tiền liền mua. Ngươi cho ta tiện nghi điểm A. Ta về sau sẽ tu. Thẩm Miên thu hồi tay. Tinh hạm sắc ngoài thượng vết thương lạc đến hắn lòng bàn tay hơi đau. Đây là xuất ngũ quân hạm. Tổn hại thành cái dạng này. Hẳn là tu không hảo. Sửa được rồi cũng không thể coi như dân dụng hạm khai ra đi. Lộ Nguyên cũng không có quá mất mát. Ngược lại kinh ngạc cảm thán. Kia nó nhất định rất lợi hại. Tinh Phỉ nói. Đây là công huân hạm đi. Hạ thúc thúc là này con thuyền hạm trưởng. Tiệp An gật đầu, ta đọc sách thượng nói, chiến hạm sẽ đem đánh trầm tinh hạm tên khắc vào sắc ngoài thượng, Hạ Tỉnh cười hạ. Ân, trước kia là Tần Ý như suy tư gì, này con chiến hạm kêu Quang Huy đi, đã từng tham gia quá tam tràng chiến dịch, đánh trầm hai con tinh hạm, sau lại Quang Vinh xuất ngũ, nguyên lai bị điện hạ cất chứa ở chỗ này, Lộ Nguyên đối Tần Ý đầu đi sùng bái ánh mắt quá lợi hại. Right. Oa tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng là cảm giác siêu cấp lợi hại. Hạ Tỉnh vỗ vỗ tiểu công tước bả vai. Nó xác thật kêu Quang Huy, bất quá tham gia bốn tràng chiến dịch. Mặt khác, kêu ta thúc thúc là được. Hảo, các ngươi hiện tại tưởng chơi cái gì? Tiểu Long nhãi con nhóm hai mặt nhìn nhau. Lộ Nguyên vĩnh viễn xem náo nhiệt không chê sự đại. Đối chiến, tiểu Long nhãi con đối chiến. Một khắc khối màn hình tiểu Rai biến mất trong chốc lát. Thực mau liền dọn ghế nhỏ một lần nữa xuất hiện. Trong lòng ngực còn ôm một bình lớn nước hoa quả. Một bên hút một bên xem mặt khác tiểu long nhãi con ồn ào. Livia vốn dĩ liền am hiểu cách đấu. Đối chiến là cách đấu trong ban môn bắt buộc. Hắn nhàn một đoạn thời gian. Cũng rất muốn hoạt động một chút. Tiệp An tổng cảm giác Lộ Nguyên kích động đến độ mau từ màn hình. Rớt ra tới. Hắn có điểm tưởng chơi, nhưng là lại thực do dự mới tới tiểu muội muội có thể hay không cảm thấy bọn họ quá bạo lực a. Ngôn Đàm cùng phụ thân giải hòa lúc sau đối cách đấu bài xích tâm cũng phai nhạt. Tự học một trận lúc sau, cũng rất giống thực tiễn một chút. Phành phạch cánh, ta tưởng chơi, Tần Ý nóng lòng muốn thử. Kia cũng coi như ta một cái, tân tiểu cô nương đều ra tiếng. Vốn đang ở do dự tiểu long nhãi con lập tức gia nhập Tinh Phỉ hứng thú thiếu thiếu. Không tính toán cùng bạo lực long nhãi con nhóm cùng nhau chơi đùa. Nàng nhìn chúng một bên dừng lại laser giáp xe. Từ phía trên cầm một quyển bản thuyết minh lật xem, Thẩm Miên dứt khoát bồi nàng cùng nhau nghiên cứu. Cấp tiểu long nhãi con mượn tạm một ít tương đối phức tạp câu, tần ý cũng biết tinh phỉ thân thể. Nhược một ít, phát hiện tiểu tinh phỉ không có cùng bọn họ cùng nhau chơi ý tứ. Cũng chút nào không mất mát. Ngược lại cao hứng trong chốc lát rốt cuộc nàng tưởng đem sở hữu long nhãi con đều đánh một. Lần, Thẩm Miên lâm thời làm mấy cái thiêm. Làm tiểu long nhãi con nhóm rút thăm phân đội, Tiệp An cùng tần ý chia làm một tổ. Livia cùng Ngôn Đàm một tổ, tiểu long nhãi con nhóm rút thăm lúc sau. Tần ý đối chiến Ngôn Đàm, Livia đối chiến Tiệp An, bởi vì bắt trước chàng vũ khí đều là thật đánh thật. Tiểu long nhãi con nhóm không thể dùng. Nếu muốn kích thích một chút, cũng chỉ có thể long tộc hình thái ra trận thi đấu, tần ý hình rồng cả người đều trường màu trắng vậy. Tứ chi cùng thân thể giao tiếp trưởng phòng càng thêm rắn chắc vậy. Tựa như khôi giáp. Nàng đỉnh một đôi màu trắng sừng, cả người đường cong xinh đẹp cực kỳ. Triều tịch long nếu tốc độ cao nhất phi hành, tốc độ có thể vượt qua 95% long tộc. Triều tịch long là một loại phi thường cường hãn long tộc. Năm đó phân chia truyền thuyết thuộc long tộc thời điểm, triều tịch long phân loại làm ngay lúc đó học giả nhóm xảo hơn 2 tháng. Cuối cùng vẫn là lấy triều tịch long tính cách phần lớn lười biếng. Không phù hợp đối truyền thuyết thuộc hiếu chiến có xâm lược tính, phổ biến định nghĩa. Cuối cùng bị phân cho càng phù hợp sinh vật đặc thù cắn nuốt long thuộc đối chiến ngay từ đầu. Ngôn Đàm còn bằng vào truyền thuyết thuộc cường hãn miễn cưỡng cùng tần ý ngang tài ngang sức. Dần dần, lượng vận động theo không kịp tiểu Ngôn Đàm liền bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn lại không thể phóng thích khói độc. Thực mau liền lâm vào hạ phong, tần ý là cái đặc biệt có phong độ long nhãi con. Nàng phát hiện Ngôn Đàm vô dụng chủng tộc bản năng. Nàng cũng vô dụng, chỉ là đơn thuần lẫn nhau bác. Nề hà tiểu Ngôn Đàm là cái đi văn nghệ phạm nhi tiểu long nhãi con. Đánh nhau thượng kỹ xảo giống nhau. Thể lực cũng giống nhau. Một lần trốn tránh không kịp thời. Bị tần ý vững chắc gõ một chút chán, tiểu hắc long tức khắc bao một uông nước mắt. Khóc chít chít mà nhận thua, tần ý không nghĩ tới sẽ trực tiếp tấu đến Ngôn Đàm. Chạy nhanh vươn thịt hô hô chảo chảo xoa xoa tiểu hắc long. Thực xin lỗi, Ngôn Đàm hút hút cái mũi. Không quan hệ, màu đen tiểu long nhãi con tre lại chán đi xuống đi. Có tâm tìm Livia ủy khuất trong chốc lát. Phát hiện Livia cư nhiên bằng vào thuần thục kỹ xảo. Cùng trời sinh cường hãn bảo thạch long đánh cái ngang tay. Hai cái tiểu long nhãi con vu hồi vòng vòng, vẫn luôn cũng chưa phân ra thắng bại. Ngôn Đàm tức khắc xoay người ôm lấy Hạ Tỉnh cẳng chân. Tự bế, Hạ Tỉnh đem hắn vớt lên. Làm sao vậy? Ngôn Đàm ủy khuất cực kỳ. Ta đánh không lại so với ta tiểu nhân long nhãi con, hắn so với tần ý lớn 2 tuổi. Vẫn là truyền thuyết thuộc long nhãi con. Cứ nhiên thua, tần ý nhẹ nhàng đánh thắng. Đứng lên vỗ vỗ trên người. Thu nạp cánh đi hướng tinh phỉ đã nghiên cứu xong rồi laser giáp xe thuyết minh nói. Túm túm Hạ Tỉnh quân, hỏi, thúc thúc, ta có thể khai cái này sao? Này chiếc laser giáp xe không có lực sát thương, hoàn toàn có thể khai, Hạ Tỉnh hỏi. Sẽ khai sao? Tinh phỉ vỗ vỗ giáp xe. Ta có thể thử xem, Hạ Tỉnh mở ra laser giáp xe cửa xe. Tinh phỉ dắt lấy tần ý chào chào. Mời tiểu long nhãi con cùng chính mình cùng nhau đi vào. Người muốn vào đi chơi sao? Tần ý đôi mắt sáng lấp lánh. Có thể chứ? Tinh phỉ gật đầu. Ở Hạ Tỉnh dưới sự trợ giúp, hai cái tiểu long nhãi con thành công ngồi vào giáp bên trong xe bộ. Tinh phỉ đối với phức tạp bàn phím cùng thao tác bắt tay nghiên cứu trong chốc lát. Ấn xuống mấy cái nút. Laser giáp xe liền thịch mà khai lên, đi ngang qua còn ở đánh Livia cùng Tiệp An. Hai cái tiểu long nhãi con đều dừng lại. Ngơ ngác nhìn này chiếc quái vật khổng lồ từ bên người khai qua đi, Lộ Nguyên lớn tiếng. Tinh phỉ ngươi thật là lợi hại. Cứ nhiên có thể khai lớn như vậy xe. Right, cái này bọn họ đều đánh không lại tinh phỉ. Thẩm Miên hỏi Đường Nguyên. Ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Lộ Nguyên còn tưởng rằng viện trưởng hỏi hắn tinh phỉ khai chính là cái gì xe. Cào cào mặt lắc đầu. Không biết, Thẩm Miên. Cái này kêu tri thức chính là lực lượng, Tiệp An bừng tỉnh đại ngộ. Chính là tuy rằng tinh phỉ đánh không lại chúng ta, nhưng là tinh phỉ có thể lái xe đánh chúng ta. Đúng không? Thẩm Miên gật đầu. Đúng vậy, Hạ Tình lẩm bẩm mà mở miệng. Tổng cảm giác giống như vậy giải thích không đúng lắm. Ngoặc kép, hết chương.